Đến khi được 2 tuần trôi qua thì bất chợt con thấy nó bước ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net